Chương 158, Thiên xứng trọng nô. Sasuke quân, làm sao vậy, lẽ nào ngươi vẫn là không cách nào bỏ qua cái này không thú vị ràng buộc sao? Ở Orochimaru thần sắc nghi hoặc bên trong, một cái ngoạn vị thanh âm đột nhiên vang lên. Ta là phải gọi ngươi họ rổ xì mà tiền bối đâu, vẫn là để cho ngươi đại xà cơ tiền bối đâu, vì nghiệm chứng chính mình sở nghiên cứu bất thi chuyển sinh thuật là hoàn mỹ chuyển sinh chi thuật. Họ rổ xì mà lần đầu tiên chuyển sinh vật chứa liền tuyển dụng một gã phái nữ thân thể. Nghe được cái này thanh âm, đại xà hoàn không khỏi tóc gáy nổ tung dựng lên theo tiếng kêu nhìn lại, chính là cái kia dường như ác ngộng một dạng khủng bố thân ảnh họ rổ xì mà sắc mặt dị thường khó chịu, cứng ngắc cười nói. Lẽ nào lấy mù cụ rổ quân loại này tầng thứ thực lực, vẫn không thể siêu thoát hẹp giới tính cực hạn sao? Hẹp giới tính cực hạn nếu để cho chính mình biến thành nữ nhân, mù cụ rổ không khỏi dùng mình một cái, không dám nghĩ thêm nữa, nếu quả thật như vậy, vậy còn không như chết đi. Coi như xong. Ha ha, mù cụ rổ vẻ mặt xem biến thái dáng vẻ, nhìn họ rổ xì mà lập tức mở miệng nói ra, họ rổ xì mà tiền bối. Ngươi không cảm thấy ở trước mặt của ta cổ động cổ nổ hạ nì dạ làm phản, là một kiện tuyệt không thích hợp sự tình sao? Nhìn thần sắc lạnh như băng mù cụ rổ, Orochimaru có chút sợ hãi, bất quá vẫn là kiên trì nói ra, mù cụ rổ quân, Sasuke quân tuyển trạch theo ta, là hắn chính mình lựa chọn, có thể không có quan hệ gì với ta. Mặc dù là đối mặt mù cụ rổ, Orochimaru cũng không muốn từ bỏ Sasuke cái này hoàn mỹ chuyển sinh vật chứa. 3 năm trước đây, Orochimaru bị mới vào Akatsuki Uchiha Itachi cho một nhớ ma huyễn ra hàng thuật cho trực tiếp đánh bại, nội tâm liền dâng lên đối với xạ dị gẳng vô tận khát vọng. Ở Orochimaru xem ra, xạ dị gẳng chính là cái này cái trên thế giới hoàn mỹ nhất huyết kế hạn giới, không quan hệ sao? Mù cụ rổ cũng không có cùng Orochimaru cãi cọ, chỉ là nhìn Orochimaru nhàn nhàn nói, ta nói có quan hệ, đó chính là có quan hệ. Tại nhân giới, NMDM lớn chính là duy nhất chân lý lục đạo tiên nhân nắm đấm đại, cho nên sáng lập nhẫn tông, truyền thừa nghìn năm, Senju Hashirama nắm đấm đại, cho nên bình định rồi loạn thế, thành lập nhẫn thôn, mù cụ rổ nắm đấm đồng dạng đại, cho nên vô luận nói cái gì, đó chính là chân lý. Nghe được mù cụ rổ lời nói, Orochimaru cúi đầu, không dám để cho mù cụ rổ chứng kiến trong mắt mình oán hận. Đương nhiên, nếu như ta nói không có quan hệ, vậy liền không có quan hệ. Mù cụ rổ hí ngược thanh âm chợt vang lên. Orochimaru thì đột nhiên ánh mắt lộ ra ngạc nhiên nhìn về phía mù cụ rổ. Hắn từ mù cụ rổ trong lời nói nghe được một loại ý tứ khác. Nếu như ngươi để cho ta thỏa mãn, cái kia Uchiha Sasuke sự tình ta liền mặc kệ. Mù cụ rổ quân, ngươi muốn cái gì vậy? Orochimaru dứt khoát mở miệng hỏi. Rất sợ dây dưa một ít thời gian, mù cụ rổ liền cải biến chủ ý. Hai điều kiện, nếu như ngươi đáp ứng rồi, cái kia xả sủ kẻ sự tình liền từ ngươi, nếu như không đáp ứng. Mù cụ rổ nhún vai, nhàn nhàn nói, vậy trước tiên ở chỗ này cho mình đào một phần mộ a. Nghe được mù cụ rổ lời nói, Orochimaru còn không có lên tiếng, ngược lại là một bên nạ rủ tổ chức gấp gáp, hét lớn, đại thúc, không thể để cho hắn đem xả sủ kẻ mang đi, xả sủ kẻ là đồng bạn của chúng ta, là ngươi, không phải của ta. Mù cụ rổ thần sắc có chút bất đắc dĩ nói, giơ tay lên, sức đẩy hơi vừa phun, liền đem nạ rủ tổ cùng một bên gã ạ giả chân choáng, sau đó lại đưa ánh mắt nhìn về phía Orochimaru. Há hả, mù cụ rổ quân nói đùa. Orochimaru cương cười vài tiếng, liền hỏi, cả y na ho hai điều kiện thiên xứng trọng nô. Mù cụ rổ mở miệng nói 4 chữ. Từ trung nhẫn sát hoạch qua đi, mù cụ rổ liền đối với thiên xứng trọng nô nổi lên hứng thú, trời sinh liền cụ bị hấp thụ tự nhiên năng lượng năng lực. Hơn nữa một ngày dừng lại ở tự nhiên năng lượng quá nhiều địa phương, sẽ gặp không tự chủ được tiên nhân biến hóa. Nếu như nói mù cụ rổ tiên nhân hình thức là một loại chủ động hình thức tiên nhân biến hóa, như vậy thiên xứng trọng ngô tiên nhân chú ấn liền là một loại bị động hình thức tiên nhân biến hóa. Chỉ bất quá thiên xứng trọng ngô không cách nào khống chế loại này tiên nhân biến hóa, sẽ gặp rơi vào bạo tẩu cha nở dê tha y. Mù cụ rổ không phải là không có tìm kiếm qua thiên xứng trọng ngô, theo đạo lý nói, xả sủ kẻ trên người thiên chi chú ấn, chính là từ thiên xứng trọng ngô trên người lấy ra, mù cụ rổ lợi dụng thần lạc tâm nhãn, truy tầm này cổ trạ cờ dạ đầu nguồn, hẳn là có thể tìm được thiên xứng trọng ngô. Nhưng điều mù cụ rổ kinh ngạc là, căn bản không có một tia tung tích. Cuối cùng, mù cụ rổ chỉ phải đem chủ ý đánh đến Orochimaru trên người. Không thành vấn đề. Họ rổ xì mà không hề nghĩ ngợi, liền đáp ứng nói. Đem gần thời gian 10 năm, thiên xứng trọng nô ở trong tay mình cũng liền con nghiên cứu ra thiên, địa lượng chủng chú ấn, cũng không có còn lại khác tác dụng, dùng để làm giao dịch lợi thế. Họ rổ xì mà đương nhiên không có một tia không nỡ. Điều kiện thứ hai đâu họ rổ xì mà hỏi. Trong vòng 3 năm, không được đối với ủ trì hạ xạ sủ kẻ sử dụng bất thi chuyển sinh thuật. Mù cù rổ thản nhiên nói. Không chút nào lo lắng họ rổ xì mà dịch sẽ không đồng ý điều kiện của mình. Còn như vì sao phải hướng họ rổ xì mà đưa ra như vậy một cái yêu cầu, mù cù rổ biểu thị, dù sao ủ trí hạ ịt chuyện là đệ tử của mình, tự mình thân là lão sư, cũng không có thể quá hãm hại đệ tử của mình. Họ rổ xì mà dịch trần chờ một chút, lúc đầu ở họ rổ xì mà dịch trong ý nghĩ, miễn là ủ trí hạ xả sủ kẻ tới tay, liền lập tức sử dụng bất thi chuyển sinh thuật, để tránh khỏi đêm dài nhiều ngộng. Bất quá, khi nhìn đến mù cụ rổ càng phát ra ánh mắt lạnh như băng phía sau, vội vàng nói, cái này đương nhiên không thành vấn đề. Một bên xạ xù kẻ, chứng kiến chính mình dường như hàng một dạng bị giao dịch lấy, không khỏi cả người run rẩy, nắm chặt nắm tay. Nhìn như vậy xạ xù kẻ, mù cụ rổ không có chút nào lưu ý, loại này tự kỷ thanh niên, không thông qua nhất định cực khổ ma luyện, căn bản sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Bạch, ngươi đem hai cái này tiểu quỷ đuổi về cổ nổ hạ. Mù cù rổ trên mặt đất hôn mê nạ rủ tổ cùng gà ạ dạ, đứng đối nhau ở sau lưng mình bạch phân phó nói. Sau đó nhìn về phía họ rổ si ma dự, mù cù rổ mở miệng nói, được rồi, họ rổ si ma dự tiền bối, hiện tại nên hoàn thành giao dịch của chúng ta đi. Đương nhiên không thành vấn đề, thiên xứng trọng ngô đã bị ta an trí ở một cái ở vào hỏa quốc cứ điểm bên trong, không tính là rất xa. Họ rổ xì mà rồi đáp. Sau đó liền trở tay đánh cho bất tỉnh xạ xù kẻ, gánh ở đầu vai, phi thân nhảy lên. Mù cù rổ cùng kỳ mì mạ rổ hai người theo sát ở phía sau. Hòa quốc Bắc Phương, một cái hoang khô trước sơn động. Họ rổ xì mà đen nhánh cửa sơn động, mở miệng nói, chính là ở trong này. Nô mù cù rổ nhíu nhíu mày, chính mình thần lạc tâm nhãn vẫn không có cảm giác được bất luận cái gì trả cờ dạ khí tức. Suy nghĩ một chút liền mở miệng nói. Kỳ mị mạ rồ, đem thiên xứng trọng ngô mang cho ta đi ra.